Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 35, Small Star. Tinh không mênh mông, hấp dẫn vô số tinh cầu tinh tế du khách, vô luận là đặc biệt cảnh sắc, vẫn là làm người ta say mê mỹ lệ, hay hoặc là tràn đầy giải đất thần bí, cũng làm cho cái này tinh không mênh mông đối với vũ trụ sinh linh tràn đầy sức hấp dẫn thật lớn. Hệ Ngân Hà, chính là tinh không mênh mông trong một cái đại gia đình. Milano Hào lấy siêu cao rời tốc độ di động tới. Nếu như ngươi huyền phù ở một nơi đợi, cho dù Milano Hào từ bên cạnh ngươi đi qua, ngươi cũng sẽ không phát hiện có gì không đúng. Phương Vấn ngồi xếp bằng ở trong buồng phi cơ. Đối với bên cạnh ở Star-Lord phần kia đồ cổ băng ghi âm luật động chung tùy theo vặn vẹo mấy người. Nhìn như không thấy, cho. Phương Vấn chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt là một cái chứa chất lỏng màu tím chén trà. Đây là Celestron đặc sản, tử sắc thủy. Phương Vấn tiếp nhận ly nước này sau đó, Gamora giảng giải đúng lúc vang lên. Tử sắc thủy, Phương Vấn nghi ngờ giơ lên cái ly này tử sắc thủy. Tò mò đánh giá, Celestron ở vào ngân hà chi hải bên cạnh. Celestron nhân chế thủy kỹ thuật tương đương phát triển. Rất cường đại tinh cầu cũng đều từ Celestron đưa vào tử sắc thủy. Loại này tử sắc thủy thời gian dài trích dẫn có thể cải thiện thể chất. Hơn nữa, vị tốt, bất quá đối với nhớ ngươi tầng thứ này cường giả, nhiều lắm qua chủy nghiện. Ngân hà chi hải hắn nghe nói qua, một cái sỏ xuyên qua ngân hà hệ sinh mệnh chi hải. Có chút cùng loại địa cầu các quốc gia mẫu thân sông ý đó. Chỉ bất quá ngân hà chi hải cực kỳ thần bí. Vô luận là nhân vật mạnh cỡ nào thâm nhập đến ngân hà chi hải ở chỗ sâu trong, đều là hữu khứ vô hồi. Phương Vấn gật đầu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Rất tuyệt vị, cảm giác kỳ diệu, không giống với trên địa cầu thủy. Cho ta cảm giác càng giống như là tăng cường bản nước sâu đơ. Gamora cười cười, địa cầu soda mùi vị của nước cùng tử sắc thủy đích xác rất tương tự. Bất quá vị so với tử sắc thủy kém xa. Phương Vấn tán đồng gật đầu. Hoàn toàn chính xác không có gì khả năng so sánh. Kế tiếp đi chỗ nào? Phương Vấn cũng không có chủ đạo Guardian of the Galaxy kế tiếp hành trình. Chỉ là trước đi theo đám bọn hắn. Sau lại biết tìm một cơ hội ly khai. Dù sao Thanos tùy thời có thể tìm tới cửa. Mang theo cái này một đống con chồng trước. Rất phiền phức. Mỹ thực chi tinh. Small Star, Mỹ thực chi tinh Small Star. Phương Vấn nỉ non lặp lại một lần. Cùng Celestron rất giống. Đều là hệ ngân hà chứ danh cung cấp tinh cầu. Bất đồng chính là Small Star là cung cấp món điểm tâm ngọt. Bọn họ át chủ bài thực phẩm cùng loại địa cầu bánh gato. Lại nói tiếp, các loại chúng ta đã đến. Người nhìn thấy Small Star nhân tướng mạo sau. Cũng không nên giật mình a hát. Gamora vừa cười vừa nói. Có thể so sánh Groot còn kỳ quái sao? Phương Vấn cười hỏi ngược một câu. I am Groot, so với hắn còn kỳ quái. Hai nhân tuyển trạch tính không thấy một cái nghiện internet thụ nhân. Vậy thật là đáng để mong chờ một cái. Tiếp lấy nói. Small Star thừa thải đồ ngọt. Có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển tinh cầu thường cách một đoạn thời gian sẽ đi Small Star vào bến. Một nhóm đồ ngọt. Small Star đồ ngọt mùi vị phi thường tốt. Hơn nữa làm sao ăn cũng sẽ không dính. Là cả hệ ngân hà kẻ tham ăn thiên đường. Gamora liếc nhìn Drax. Nói rằng. Cũng là Drax thích nhất địa phương. Phương Vấn gật đầu. Trong vũ trụ kỳ quái quái tinh cầu thật đúng là nhiều. Nếu như Thanos tới. Các ngươi trước tiên ly khai. Ta đoạn hậu. Phương Vấn đột nhiên nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gamora không trả lời, tuy là Phương Vấn trước trộm đạo Power Stone sự tình không để cho nàng xấu hổ. Nhưng tới địa cầu đoạn thời gian đó hiểu được một ít về chuyện của người này tích. Một cái thuần túy người thủ hộ, hắn không hề có nguyên tắc, thủ hộ địa cầu chính là của hắn điểm mấu chốt. Hắn không có nguyên tắc, thủ hộ địa cầu chính là của hắn nguyên tắc, đối mặt tất cả có thể uy hiếp được địa cầu tồn tại. Hắn không từ thủ đoạn. Hắn không phải một cái superheroes, nhưng hắn là một cái thuần túy người thủ hộ. Người như vậy, chỉ cần ngươi không làm thương hại hắn thủ hộ, sẽ là ngươi kiên cố nhất minh hữu. Các ngươi lưu lại sẽ chỉ là liên lụy ta. Ngươi cũng biết Black Order thực lực. Cho dù là bọn họ, các ngươi cũng không phải là đối thủ. Huống còn có một cái Thanos. Gamora đích xác rất rõ ràng Black Order thực lực. Ebony Maw, Proxima Midnight, Corvus Glaive, Black Dwarf. Black Order thực lực mặc dù không bằng Thanos bực này vũ trụ bá chủ, có thậm chí ở đa nguyên cấp bậc vũ trụ chung cũng không tính được mạnh bao nhiêu nhân vật. Nhưng, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là đa nguyên vũ trụ cấp bậc cường giả. Mạnh nhất Ebony Maw càng là ở đa nguyên cấp bậc vũ trụ đều xưng là cường giả. Quân tìm không thấy Infinity War chung, Doctor Strange bị Ebony Maw hoa thức treo lên đánh. Nếu như không phải là bị mấy người liên thủ âm chính diện đánh, Iron Man, Spider-Man còn có Doctor Strange ba người chung vào một chỗ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Sắp đến Smostar, trí năng nhắc nhở đột nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đại gia trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị tiến nhập Smostar tinh tế quỹ đạo. Star-Lord đóng cửa băng ghi âm nói với mọi người. Cuối cùng đã tới, ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Rocket đặt mông tọa ở chỗ ngồi của mình. La hét, có một bữa cơm no đủ. Có một bữa cơm no đủ. Có một bữa cơm no đủ. Drax ngồi vào chỗ ngồi. Hai tay huy động đồng thời còn kêu khẩu hiệu. I am Groot, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phương vấn một ót hắc tuyến. MMP, ta muốn rời thuyền. Smostar không hổ là hưởng danh tiếng ngân hà Mỹ thực chi tinh. Từ ở bề ngoài xem, Smostar có chút giống như một cái siêu cấp vô địch phóng đại bản. Ngâm nước hoa sen, tiến vào Smostar bên trong. Bầu trời cùng địa cầu giống nhau, đều là màu xanh da trời. Phía dưới từng ngọn bánh gato làm vật kiến trúc tùy ý có thể thấy được. Ngay cả núi non sông ngói cũng cho phương vấn một loại đây là bánh gato làm thành cảm giác. Có loại đi tới Big Mầm bánh gato đảo cảm giác. Phi thuyền rất nhanh là đến Smostar chuyên môn tiếp đãi tinh tế lữ khách phi thuyền đỗ. Chỗ, hết thảy đều xử lý thỏa đáng sau đó. Phương vấn đoàn người bước lên Smostar thổ địa. Cũng không ra Gamora nói. Phương vấn khi nhìn đến hành tẩu ở Smostar trên đường phố Smostar nhân một khắc kia. Cả người kịp thời tại chỗ. Đây là Smostar người. Phương vấn nhìn từ bên cạnh mình một lay một cái đi qua cái này, Sandwich. Chú ý tới Phương vấn đang nhìn chính mình. Sandwich xoay người đối với mình nhếch miệng cười. Bơ chảy đầy đất, nhìn Phương vấn hơi kém ói ra. Còn có xa xa cái kia, Phương cao ngất đại ca. Ngài bước đi tại sao là nhảy một cái. Dường như cái này, Phương cao ngất đại ca không có chân. Kinh sợ nhất vẫn là cách đó không xa, trà bông tiên sinh. Ta ích, vì sao những thứ này, trà bông, sẽ là vị tiên sinh này chân? Ngài là ở xúc tua quái sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.